Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trọng Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 71. Nhìn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ làm bác Diệp cau mày lại, không nhịn được muốn đi mở cửa cho cô vào, nhưng lại cảm thấy chỉ có cứng rắn mới có thể để cho cô chết tâm mà rời đi. Nghĩ thế nên anh không ra mở cửa nữa, tiếp tục ngồi ăn cơm, nhưng mùi vị thế nào đều không cảm nhận được. Cô biết là anh đang ở bên trong, đèn ở lầu 1 cũng đã bật sáng choang, nên đi tới bên cửa sổ nhìn vào bên trong, liền thấy anh đang ngồi ở trên bàn cơm ăn. Bùm bộp. Anh à Diệp, cho em vào đi. Không để ý đến thể diện và tự ái, cô vỗ vỗ vào cửa sổ, vừa gọi anh vừa nói, cánh tay nhỏ bé vỗ lên cửa sổ bằng sắt. Đau đớn khó nhịn, làm bác Diệp liền quay đầu lại, thấy cô đang ngả người lên trên cửa sổ, trong lòng liền hoảng hốt. Liền để đũa xuống, đứng dậy đi tới cửa sổ, mở cửa ra, cách khung cửa sổ bằng sắt màu trắng, bốn mắt chạm vào nhau. Vết sẹo trên mặt anh làm cô kinh sợ. Anh à Diệp, anh cho em vào đi mà. Cô đáng thương nhìn vào khuôn mặt thầm trầm của anh nói như van xin. Lục Hải Lâm, cô cút ngay cho khuất mắt tôi, nhìn thấy cô tôi cảm thấy thật buồn nôn. Anh lạnh lùng nói với cô xong liền khép ngay cửa sổ lại, ngay cả rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống. Trong đầu Lục Khai Lâm không ngừng hiện lên vẻ mặt chán ghét của anh, trái tim chợt co cóp run rẩy, cô cảm giác được anh thật sự rất chán ghét mình. Nếu không, khi nghe cô nói cô vừa lạnh vừa đói lại có thể nhẫn cầm như vậy. Anh không cho em vào, em vẫn đứng đợi ở đây, em sẽ đứng ở trong mưa chờ anh. Cô giống to lên, sau đó lại chạy đến hành lang, đứng trước cửa biệt thự dưới màn mưa dày đặc. Mưa lặng hạt nên cả người của cô rất nhanh đã ướt đẫm. Nếu như khổ nhục kế này thật sự không có tác dụng gì, cũng coi như hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt mà rời khỏi đây. Làm bác Diệp nghe cô nói như vậy, trái tim liền run rẩy. Nhưng anh lại không tin cô sẽ ngu ngốc như vậy. Cô là người có tự ái sao có thể làm ngược lại bản thân như vậy chứ? Anh liền đi lên lầu, cố ý không thèm nghĩ tới cô nữa, vừa bước vào phòng tắm tắm rửa. Anh ở trên lầu tắm nước nóng, còn cô thì đang dầm mình dưới làn nước mưa cuối thu, lạnh đến thấu xương. Lục Khải Thầm cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Người càng lạnh lẽo cứng ngắc, cuối cùng không chịu nổi nữa liền ngã xuống. Anh thật hung ác, quyết tâm không cần cô nữa sao, nghĩ như vậy cô khóc nức lên. Lòng bác Diệp từ phòng tắm ra ngoài, kìm lòng không được đi về phía cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang nằm trên đất, lòng lập tức trầm xuống, không kìm được nữa mà lao ra khỏi phòng, chạy như bay xuống lầu. Người phụ nữ đáng chết, đau lòng khó chịu nhưng vẫn không nỡ bỏ mặc cô, mở cổng ra, trên người vẫn mặc áo ngủ xông ra ngoài. Lầm lầm. Khi chứng kiến cô đang nằm dưới mưa lên lẩm bẩm gọi, Lục Hải Lâm giống bị lạnh cóng đến mất đi trí giác, vô hồn nằm ở đó, đột nhiên lại bị người khác bế lên. Vừa vào bên trong, ánh đèn làm cô cảm thấy quá chói mắt, điều này cũng nhắc nhở cô rằng mình đã được anh bế vào trong nhà, tên khốn này vẫn không nỡ bỏ cô lại. Quệt miệng, khóc lên thành tiếng. Anh à Diệp, rồi ôm cổ của anh nghẹn ngào gọi tên anh. Lục Khải Lâm, làm sao cô lại không có tự trọng như vậy? Cô như vậy thật không xứng làm... Lời còn chưa nói hết, môi mỏng đã bị cô chặn lại. Lời của anh lập tức biến thành nức nở, nghẹn ngào. Đôi môi lạnh lẽo vô lên trên môi anh trằn trọc, khiến anh cảm thấy thật lo lắng. Trong phòng khách, dưới ánh đèn sáng choang, hai con người toàn thân ướt đẫm ôm lấy nhau. Người phụ nữ ôm lấy cổ người đàn ông không ngừng hôn, nước ở trên người không ngừng nhỏ xuống sàn nhà, tung tóe đọng lại thành vũng. Rốt cuộc cũng được ôm anh, nhịp tim của Lục Khai Lâm dần dần mất khống chế, chỉ giác cũng được khôi phục, chỉ muốn dùng sức ôm anh thật chặt. Hùng hăng mà hôn, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, vừa chua xót vừa đau lòng. Suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà hôn lại cô, nhưng vẫn cố gắng hết sức kiềm chế, để cho cô tùy ý hôn mình, không thèm đáp lại cho đến khi cô buông anh ra. Đủ chưa? Lạnh lùng hỏi một câu, vẫn không chịu nhận tình cảm của cô. Anh vẫn không thể bỏ được em, có đúng hay không? Khuôn mặt của cô vẫn còn ướt đẫm, nước mắt và nước mưa trộn lẫn vào nhau, mái tóc ướt nhẹp bết vào trên trán. Cô ngước đầu nhìn anh, giọng nói run rẩy, hàm răng lạnh vì run mà phát ra tiếng lạch cạch, cặp môi kia mỏng vì lạnh mà chuyển sang màu đỏ tía. Câu hỏi này của cô hiển nhiên là đâm đúng vào trọng điểm. Anh vẫn còn luyến tiếc không nỡ bỏ cô, cũng không chờ mắt nhìn cô ở bên ngoài dầm mưa chịu đói khổ lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô vào giờ phút này, trong lòng càng đau đớn hơn. Người con gái này luôn có bản lĩnh khiến cho anh nóng ruột nóng gan, mê mẩn tâm hồn. Chương 365, ngoại truyện phần 2, Mỹ Nhân Kế. Lục Khải Lâm, cô đúng là tự mình đa tình. Lăng Bác Diệp lạnh lùng nói, bỏ tay khỏi eo của cô lùi người về phía sau lưng. Nhưng cô vẫn bị ôm chặt khẽ ôm lấy không chịu buông ra. Tự mình đa tình cũng được, để cho em ở lại đây đi mà. Cô nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cô của anh ngước đầu nhìn anh, mặt đầy khổ sở xin phép. Có lẽ nguyên nhân anh lạnh nhạt với cô là vì vết sẹo dài màu đỏ tía trên gò má kia. Tuy có hơi kinh khủng nhưng lại càng đau lòng hơn. Ngón tay tái nhợt run rẩy đặt lên mặt của anh lại làm cho anh giật mình vội vàng né tránh. Anh đưa tay lên đẩy cô ra vì người vẫn còn rất yếu nên thiếu chút nữa ngã xuống. Tối nay cô ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai cút đi cho tôi, không được bước lên lầu hai nửa bước. Anh đưa lưng về phía cô, cứng rắn nói, sau đó sải bước đi lên lầu. Lục Khải Lâm sợ sệt nhìn theo bóng lưng của anh, hắt hơi mấy cái liền. Lăng Bác Diệp hình như cố tình không nghe thấy, đi thẳng lên lầu. Hắt hơi liên tục, cảm giác như mình đã bị cảm rồi. Lục Khải Thầm thấy thật căng thẳng, nhìn phòng khách vắng lặng, không nhịn được đi tìm điều khiển mở máy điều hòa không khí lên. Nhìn xuống thân, toàn thân ướt nhẹp từ đầu xuống dưới, lúc này mới chợt nhớ ra liền đi tới cửa mang vali vào. Ở lầu 1 nhìn quanh một vòng nhưng lại không tìm được một cái phòng nào cả, cô khó chịu cau mày lại. Giờ phút này chỉ muốn tắm nước nóng mà thôi. Nhìn lên cầu thang màu trắng thiết kế hình xoắn ốc theo phong cách châu Âu, như đến lời anh đã nói trong lòng liền ra quyết định, cũng không tin anh sẽ làm gì mình. Xách vali lên, lấy hết can đảm đi lên lầu. Phòng khách ở lầu 2 cũng giống như lầu 1, có rất ít đồ đạc, chỉ có một chiếc ghế sofa đơn giản. Không thấy bóng dáng của anh đâu, cô tự tiện tìm một phòng có thể mở ra được liền mừng rỡ đi vào, rồi thẳng bước vào phòng tắm. Lúc này ước mơ duy nhất của cô lúc này là được tắm nước nóng cho đỡ khó chịu. Không kịp chờ đợi, đèn bèn mở vòi hoa sen ra, cởi bỏ bộ quần áo dính nhầm nhớp, đứng ở trước vòi hoa sen thoải mái khẽ ngân nga ra tiếng. Lâm Bắc Diệp cũng biết cô đã lên trên này, hơn nữa còn đi vào phòng khách. Người phụ nữ này, anh ảo não vò tóc ngồi ở trên giường, trong đầu đều là vẻ mặt kiên cường không muốn rời đi của cô. Bên tai lại thấp thoáng tiếng cô hát hơi không ngừng. Không biết là cô có bị cảm không, nơi này hoang dã như vậy, nếu bị bệnh cũng không có biện pháp nào để điều trị cả. Chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của cô ở đây, tâm tình cô độc trong anh dường như cũng được an ủi đôi chút. Từ trong phòng tắm, ngoài trên người, chỉ quấn lọc một cái khăn tắm, lại còn nhảy mũi liên tiếp nữa. Cô vội vàng tìm áo ngủ để thay, tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên. Mũi đã bị nghẹt, bụng thì đói, cô vừa lọc tóc vừa xuống lầu tìm đồ ăn. Mới thử đi trong phòng đi ra, thì gặp anh đứng trong phòng khách. Sau một thoáng hoảng hốt liền khôi phục lại tự nhiên. Lúc đó anh mặc quần thể thao, bên trên áo phông màu đen, càng làm nổi bật cơ bắp bền chắc trên người của anh. Mặt cô không biểu cảm đứng ở đó, vết sẹo kia khiến cho mặt anh tăng thêm mấy phần hùng dữ mà hoang dã. Ai cho cô lên đây? Anh lạnh lùng hỏi. Lục Khải Lâm hơi lúng túng ngước mắt nhìn anh. Em đi xuống. Sợ hãi ngay cả nói lắp bắp, cô đi dép vào, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, nhanh chóng lao xuống lầu. Lâm Bắc Diệp đứng nguyên tại chỗ nhíu mày lại, trong đầu đều là hình ảnh đầu tóc ướt rượt của cô. Cô đi vào trong bếp tìm đồ ăn, nhìn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, thoạt nhìn vẫn còn rất tốt, liền cho vào trong lò vi sóng hầm nóng lại. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm đã bay ra bốn phía làm cô thèm muốn chảy cả nước miếng. Tài nấu nướng của anh, cô cũng đã được thưởng thức qua, quả thật rất ngon. Ngồi xuống nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, tim cô càng đập rộn ràng hơn, cầm đũa lên, bàn tay sưng đỏ run rẩy lợi hại, dùng sức mới có thể kẹp lại, chật vật cho vào trong miệng. mùi vị quả nhiên rất ngon, so với tai nghe của cô còn tốt hơn mấy phần. Lâm Bắc Diệp nấp ở chân cầu thang, lén lén nhìn cô ngồi ở trong phòng khách ăn cơm. Tim chợt thấy rung động, thầm hỏi trong lòng cô đã tha thứ cho hành động cầm thú kia của anh rồi sao? Nếu không, sao lại tới tìm anh chứ? Không phải nên hận anh thấu xương sao? Hay là cô đang chỉ thương hại anh, đồng tình với anh? Là một người đàn ông, dĩ nhiên không muốn nhận sự thương hại của người phụ nữ mà mình yêu. Lúc xoay người, cô lại nghe cô hắt hơi, lưng anh trở nên cứng ngắc. Ngày sau đó lại bước lên lầu. Lục Khải Lâm ăn no đứng lên rửa hết bát đĩa xong nồi, sau đó mới đi lên lầu. Vừa rồi cô cũng tự nấu cho mình cốc trà gừng, hy vọng uống xong có thể phòng ngừa cảm cúm. Mấy hộp thuốc cảm trên bàn lập tức hấp dẫn tầm mắt của cô, cau mày lại, sao bỗng nhiên chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Cô đi rót nước, lấy một viên thuốc cảm bình thường vẫn hay uống bỏ vào trong miệng, rồi đi từng bước đến cửa phòng của anh gõ cửa, nhưng không ai trả lời cả. Anh à Diệp, em đi nghỉ ngơi đây, trong điện thoại di động này có ghi âm của Đoá Đoá và Thiên Thiên, anh nghe thử một chút đi. Lục Khải Lâm nói xong liền đặt điện thoại ở trước cửa, sau đó chua xót rời đi. Nhớ tới hai đứa bé, trong lòng rất muốn được gặp chúng, không biết bọn chúng ở nhà có tốt hay không. Lâm Bắc Diệp nghe Lục Khải Lâm nói như vậy, tim đập rất nhanh, từ trên giường ngồi bật dậy, lòng đầy sợ hãi. Không biết cô rời đi chưa, có phải là muốn lừa anh mở cửa hay không? Nhưng lại hết sức muốn nghe giọng nói của hai con, lúc anh đi, bọn chúng vẫn còn chưa biết nói. Qua một lúc lâu, anh mới đi ra mở cửa, liền nhìn thấy cái di động màu trắng đang được đặt ở đó, liền cầm lên, mở khóa màn hình ra, bật phần ghi âm cô đã mở sẵn lên. Đoá Đoá, mau nói với bà mấy câu. Bà, Đoá Đoá muốn búp bê, Đoá Đoá rất ngoan. Ha ha, không ngoan. Nghe giọng nói non nớt của con gái, khóe môi của Lăng Bắc Diệp không còn tự chủ dương lên. Sau đó là giọng nói nghiêm túc của Thiên Thiên. Bà mau về đi, dẫn con đi mua AK-47, con muốn cái giọng, cái giống với Đằng Đằng. Tiểu tử thối này lại không gọi một tiếng bà, toàn là giọng ra lệnh làm anh có chút giờ khóc giờ cười. Khẳng định là tiểu tử Đằng Đằng kia thường hay đến chơi, ngay cả AK-47 cũng biết. Giờ phút này, Lâm Bắc Diệp rất muốn cùng con trai chơi đùa với súng ống một chút, chơi những trò chơi kích thích, cũng cảm thấy thời gian anh dành cho chúng quá ít, quá ít. Chương 366, Ngoại truyện phần 2, Mỹ Nhân Kế. Lục Khải Lâm nằm ở trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Không biết Lâm Bắc Diệp có nghe những đoạn ghi âm kia hay không, cũng hy vọng sau khi nghe giọng các con, anh có thể bình tĩnh lại để cho cô ở cùng với anh giúp đỡ anh cai nghiện. Lúc này bà Mai Thành gọi điện thoại tới, Lâm Bắc Diệp nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, không nhịn được mà cau mày, rất muốn bắt máy nhưng lại không làm như vậy. Anh đi ra đến cửa phòng khách, gõ cửa phòng của cô. Lục Khải Lâm vội vàng đi ra mở cửa, điện thoại di động được ném đến thiếu chút nữa nện ra đến sống mũi cổ. Cũng may cổ kịp thời bắt được, sau đó liền thấy anh không đổi sắc đi khỏi đó. Chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, cô vội vã bắt máy. Là mẹ chồng Mai Thành gọi tới. Mẹ, con đang ở chỗ của anh ấy. Vâng, rất tốt ạ, Đoá Đoá và Thiên Thiên xào rồi ạ. Lục Khải Lâm thản nhiên cười hỏi, không có biểu hiện ra một chút bì thường nào. Hai đứa đều ngủ rồi, Lâm Lâm, mẹ làm con vất vả rồi. Mẹ, cái này thì có là gì, yên tâm đi, con sẽ cùng với anh vượt qua chông gai này, mọi người đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Lục Khải Lâm lại an ủi ngược lại, nghe tiếng mẹ chồng thở dài mà đau lòng không dứt. Đời này của hai ông bà lại chỉ có một người con trai, hiện tại lại dính vào nghiện ngập, lại còn không biết có thể bị kết án hay không. Lâm Lâm, con đừng lo lắng cho chúng ta, đời này của chúng ta gió to sóng lớn nào mà chưa trải qua chứ, chủ yếu vẫn là con, nếu Bắc Diệp lên cơn nhất định phải trốn xa một chút, đừng làm cho mình bị thương. Bà Mai Thành lại nói, vâng, con sẽ chú ý. Lại nói với bà Mai Thành mấy câu rồi cúp điện thoại, cô ngồi ở trên giường ngẩn người nhìn cánh cửa, chắc hẳn là anh đã nghe đoạn ghi âm kia rồi, nghe được giọng nói của các con, có khi anh lại tỉnh ra. Đầu óc hỗn loạn, vô lực nằm xuống giường kéo chăn lên đắp. Đến nửa đêm cô bị sốt cao lúc lạnh lúc nóng vì khó chịu mà tỉnh lại. Lạnh. toàn thân lạnh run, cổ thì nóng ran, khổ sở than khẽ, dùng răng đứng dậy xuống giường, lảo đảo giống như mộng dù mở cửa phòng đi ra ngoài. Từ cửa phòng truyền tới tiếng động khiến anh mở mắt ra, vẫn nhớ cô đang nằm ở trong phòng khách, làm bác Diệp từ trên giường ngồi bật dậy hoảng sợ đi ra cửa. Lâm Lâm, chứng kiến cổ ngã xuống đất bèn gọi tên cô, bất chấp tất cả tiến lên đỡ cổ dậy. Toàn thân cô Lục Khải Lâm nóng ran, hai gò hồng gực lên, anh đặt tay lên trán cô thăm dò, nóng bỏng, tay càng thêm đau lòng. Đáng chết, ảo não khẽ rủa thầm một tiếng ôm cô trở về phòng. Anh à Diệp, lạnh, lạnh quá. Lý trí tàn rã, cô nghe được giọng của anh, cảm nhận nhiệt độ trên người anh, giống như tìm được lò sưởi vậy, làm nũng nói. Cô bị làm vậy, anh cũng không thể cứng rắn nổi nữa, đau lòng nhìn cô nói. Nằm yên, tôi tìm thuốc cho cô. Đặt cô xuống, đem hai cánh tay vòng lên cổ của mình, thầm trầm giọng nói. Giọng nói kia không tự chủ cũng nhẹ đi rất nhiều. Nằm bác Diệp vội vàng tìm thuốc hạ sốt cho cô, cũng đã hơn nửa đêm, ở vùng núi Hoàng Vù này làm gì có bác sĩ nữa chứ. Nóng, nóng quá. Khi anh tiến vào phòng lần nữa là nhìn thấy một màn như vậy, chợt căng thẳng, chỉ có thấy cô gái nhỏ trên giường đã đá văng chăn ra, hai tay cho vào trong áo ngủ mấy cái cúc áo ở trước ngực toàn bộ bung ra, hai khối trắng nõn đầy đặn hiện ra bên ngoài, quần áo gần như bị tuột đến mông. Đáng chết, nhưng cảnh tượng như vậy, thân thể của anh lập tức có phản ứng. Trong người, chợt thấy nóng ran, thấy cô khổ sở cởi quần áo trên người, miệng đắng lưỡi khô, lúc thì lạnh, lúc lại nóng, thật là sống không bằng chết. Cô khổ sở thằn khẽ, chảy nước mắt. Làm bác Diệp khôi phục lại lý trí, tiến lên đáp chăn lên cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đỡ cô dậy ôm chặt vào trong ngực trầm giọng nói. Uống thuốc thôi. Không dám nhìn vào trước ngực của cô, liền lấy viên còn nhộng nhét vào trong miệng cô. Cô cào mày lại muốn phun ra, thế anh liền vội vã cúi đầu chặn miệng của cô lại. Nguồn khí nóng đầy viên còn nhộng vào sâu trong cổ họng, cô khổ sở nghẹn ngào cự tuyệt, nhưng vẫn phải nuốt xuống. Lại cho cô uống nước, nước lại từ khóe miệng cô chảy ngược ra, anh cào mày uống một hớp, sau đó phủ lên môi cô đút nước cho cô. Cứ tưởng sẽ tiếp tục giày vò, thế nhưng cô lại đưa lưỡi ra hôn lại anh. Làm bác Diệp bị cổ dụ dỗ không thể nào kiềm chế được hôn trả lại cô. Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, thậm chí anh còn bị cổ kéo xuống phủ lên trên người cô nữa. Chỉ chốc lát sau, hai người cơ hồ không còn mảnh vải nào trên người, vật nóng bỏng kia chống đỡ vào chỗ từ mật của cô. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, trong giây lát đầu anh như bị một đánh gậy cho khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. Anh cũng chưa từng quên việc mình vẫn còn đang mang tội. Lâm Lâm, đừng làm rộn, ngủ đi. Buông cô ra, đắp kín chăn cho cô rồi chậm rầm trọng quát lên. Đừng đi, đừng có đi, ôm em. Cô mê sảng khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay của anh. Làm bác Diệp cúi đầu mới phát hiện cái tay sưng đỏ kia của cô, chắc là do gõ cửa đây mà. Vừa lật người cô đã vội vã như bạch tuộc dây dừa quấn không chặt rời. Anh cắn môi bất đắc dĩ cười cười, nằm xuống nhẫn nại kìm xuống, đang cháy rực trên người, ôm lấy cô mà cô lại không ngừng ngọ nguậy, cọ sát vào người anh, quyến rũ anh làm cho anh thật hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Thế nhưng anh lại cố hết sức nhẫn nại, không muốn liên lụy đến cô nữa. Tìm được tư thế thích hợp thoải mái, cô mới dần dần an tĩnh lại, co rúm ở trong ngực anh, nhiệt độ hình như cũng hạ xuống nhiều, ôm chặt anh ngủ thật say. Còn làng bác Diệp lại bị hành hạ cơ hồ cả đêm không chợp mắt. 4 giờ sáng cổ hạ sốt nên chảy rất nhiều mồ hôi, thấm đẫm cả hai người bọn họ. Bế cổ vào phòng tắm rồi thả xuống bồn tắm để rửa sạch những nhấp nháp trên người cổ. Hết lòng phục vụ cổ, ông cô trở về phòng ngủ, chính ngồi ở trên giường ngủ. Cô say ngủ say, khóe môi khẽ cong lên, rồi sau đó không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô. Trong đầu hiện lên những hình ảnh lúc bọn họ còn bên nhau. Chương 367, Ngoại truyện phần 2, Mỹ Nhân Kế. Lúc có chiến tranh lạnh, cũng có lúc ân ái như keo sơn, vô cùng rực rỡ. Tại sao có tìm đến đây? Anh nhìn cô thì thào tự nói, những tia sáng của một ngày mới dần dần hắt vào bên trong căn phòng. Anh đứng dậy đi tới cổ quần áo mặc đồ vào, muốn lặng lẽ rời đi, đi đến một chỗ không có ai biết mình.

chương 368, ngoại truyện phần 2, không kìm chế được. Bùn đất và đá bụi dính với nhau cùng máu thịt trộn lẫn vào nhau, làm bác Diệp nhíu chặt mày, túm lấy cái chân còn lại của cô cũng chẳng khác gì chân kia. Trái tim giống như bị người ta hùng hằng ghìm chặt, quặn đau khó chịu, thật sự thấy khó thở. Ngâm mình ở trong nước ấm, cơ thể vốn bị đông cứng dần dần khôi phục lại trí giác, cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn chân truyền tới, Lục Khải Lâm không nhịn được mà cau mày, hít vào một hơi khí lạnh. Thấy khuôn mặt của anh đầy vẻ khổ sở rối rắm thì lại vui mừng bĩu môi, cố chịu đựng đạo sự đau đớn này. Cũng may không phải rất đau. Cô khẳng giọng nói, biết anh vẫn còn đang đau lòng thay cho mình. Làm bác Diệp quay đầu lại nhìn cô, trong ngọn người đèn nhánh lóe lên ánh sáng. Nhìn cô chật vật như vậy, trái tim lại cảm thấy dày vò. Cô đâu chịu khổ nổi khổ sở như vậy. Đều là vì anh, cảm giác tự trách và xấu hổ xông đến. Lời muốn nói lại cứ ứ ở trong cổ họng không thốt ra được. Lát sau anh mới hồi hồn, anh đặt chân của cô gác sang bên bồn tắm, cầm vào hoa sen xả nước, lên đấy. À đau, lòng bàn chân rất đau, cô cắn răng, hai tay nắm chặt cờ bồn tắm, khổ sở kêu lên. Biết là rất đau, đã cố chịu đựng nhưng nhất định phải rửa sạch vết thương này mới chóng lành được. Đáng đời. Anh liếc cô, nhìn vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cố chịu đựng liền đau lòng, trầm giọng nói. Thế anh vẫn còn nghiêm túc khách sáo với mình, Lục Khải Lâm hiểu anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cô, vừa lướt mắt nhìn anh thì... À, thật là đau. Chảy nước mắt làm nũng nói, cũng không tin anh sẽ không đau lòng. Quả nhiên, mặt của anh liền hòa hoãn xuống chào mày lại. Kiên nhẫn một chút. Anh trầm giọng nói, điều chỉnh vào hoa sen nhỏ lại, động tác càng êm ái hơn, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên lòng bàn chân gột rửa hết bùn đất và đá vụn dính ở trên da. Lúc này, cô cũng bắt đầu lấy tay cởi áo ngủ trên người ra. Nhớ tới đêm qua mình phát sốt, sau đó lúc tỉnh lại thì trong phòng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng. Tối hôm qua, có lẽ anh đã chăm sóc cho cô cả đêm. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thấy ngọt ngào, cũng càng xác định anh vẫn còn quan tâm đến mình. Ngón tay từ từ cởi cúc áo ra, da thịt trơn bóng trắng nõn cũng theo đó mà dần dần lộ ra ngoài. Đang chuyên tâm xử lý vết thương cho cô, Lâm Bắc Diệp hình như còn chưa có phát hiện một màn nóng bỏng này. Đừng động đậy. Động tác của cô làm anh không vui, nhỏ giọng quát, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô lại đang cởi quần áo. Cái áo đã mở rộng trượt tới hai bên cánh tay, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, hai nụ hoa mê người bị trêu chọc mà dựng thẳng lên lờ lửng ở trên trước mặt. Hai điểm phấn hồng, một nửa ở trong nước, một nửa ở trên mặt nước cứ ẩn như hiện. Làm bác Diệp bị một màn này chọc giận, động tác bỗng nhiên cứng ngắc, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng vào cô. Lúc này cô cũng cảm nhận được ánh mắt rừng rực kia của anh, hai gò má lên hồng rực lên, thẹn thùng nói. Mà cả quần áo tắm sẽ khó chịu. Bộ dáng thẹn thùng kia quả thật rất mê người, giống như một tiểu bạch thỏ mềm yếu nhu nhược vậy. Được rồi, cô thừa nhận là mình cố ý, trong lòng đã hạ quyết tâm, tiếp tục cởi quần áo ra, đem áo ngủ ướt đẫm vứt lên trên sàn nhà. À, thật thoải mái. Trầm thấp khẽ ngầm ra tiếng, âm thanh kia mập mờ mà mê người. Hơn nữa, giờ phút này, đôi tay của cô lại đưa ra đằng sau vén tóc lên, động tác trêu đùa lại có vẻ phong tình vạn trùng. Theo động tác của cô, hai luồng mềm mại trước ngực điển lay động tràn sóng ra lẫm sóng lớn. Vỗ lên mặt nước, một màn này giống như một pha quay chậm mê hoặc lý trí của anh. Những hình ảnh trước đây càng không ngừng quay về. Không nhịn được liền nuốt một ngụm nước bọt, khiến đầu kết chuyển động. Anh cứ dùng ánh mắt nhuốm đầy ham muốn như vậy mà nhìn thẳng vào cô. Thấy anh đang nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm cực kỳ hài lòng. Một chiều mỹ nhân kế này quả nhiên hữu dụng. Anh à Diệp, quần của em. Cô nhìn anh đỏ mặt nhỏ giọng nói, phong tình vạn trùng giờ phút này lại biến thành tiểu bạch thỏ thẹn thùng thuần khiết. Làm bác Diệp lúc này mới hồi hồn, chỉ thấy hai tay của cô đã hết sức cởi quần ngủ ra. Làm bác Diệp không nhịn được nữa, một tay đang đặt bên hông của cô, một tay cởi quần ra cho cô. hai chân thon dài lập tức hiện ra, khu tam giác thần được bao bọc bởi chiếc quần lót màu trắng như ẩn như hiện. Anh đặt cô xuống, hai chân mở rộng bên bồn tắm để tránh cho vết thương không bị thấm nước. Anh A Diệp, anh cũng vào đây tắm đi, có được hay không? Nhìn toàn thân anh nhếch nhác, cô liền nhỏ giọng nói, làm bác Diệp cúi đầu nhìn lại bản thân, khắp người đều bẩn, cau mày đứng dậy cởi hết quần áo trên người xuống. Toàn thân chỉ còn sót lại một cái quần lót, nhưng anh cũng không bước vào bồn tắm, chỉ ngồi ở mép bồn tắm cầm vòi hoa sen gội đầu cho cô. Thế anh không chịu vào, vẫn còn lảng trách mình, trong lòng Lục Khải Lâm liền cảm thấy thất bại. Chẳng lẽ cô đã già rồi, không hấp dẫn được anh nữa, cau mày lại để cho anh gội đầu cho mình. À, sao vậy? Tiếng đàn ông lo lắng theo tiếng thống khổ của người phụ nữ cũng vang lên. Dầu gội bị bắn vào trong mắt rồi, xót quá. Lũng nịu nói, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ bé sờ soạn chạm vào lồng ngực vạm vỡ của anh, làn da cứng rắn bền chắc, nhẹ nhàng sờ sờ. Làm bác Diệp mở lo lắng, cầm khăn bông lau bọt xà phòng cho cô. Lau sạch rồi, hiện tại còn đau không? Mở mắt ra nhìn thử một chút. Anh kiên nhẫn nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú của cô, nào giống mới một người phụ nữ sắp 30 tuổi chứ, vẫn y như một cô gái nhỏ thanh thuần. Lục Khải Lâm dừng động tác lại, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có hơi đỏ, mắt to vô tội chớp chớp mấy cái. Không đau. Cô nhìn anh cười khúc khích đáp, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống như khi cô 16 tuổi, cũng ngây thơ, đáng yêu như vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu liền thấy hai tay của cô đang đặt ở trên lồng ngực của mình, một cái tay nhỏ còn nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu cứng rắn của anh. Từng trận run rẩy đánh tới làm cho dục hỏa trong người dâng cao. Không ngờ người đàn ông rụt đầu này cũng sẽ cứng rắn như vậy. Lần đầu tiên trong ấn tượng của Lục Khải Lâm mới cảm nhận được có chút ngạc nhiên, ngón tay lại tiếp tục mân mê, cảm nhận được rõ ràng người của anh lại đang căng thẳng. Lúc này mới thầm thay hài lòng, rõ ràng là có cảm giác vẫn còn muốn giả bộ. Thế anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, cô vội vã bỏ tay ra không muốn trêu chọc anh nữa. Anh mới vừa trải qua cơn phát tác kia, thân thể nhất định vẫn rất suy yếu, cũng không thể tiếp tục bị tổn hại. Làm bác Diệp lúc này mới hồi hồn, cầm vòi hoa sen lên gội sạch đầu trên tóc cô. Nhẫn nại không để cho bùng nổ, anh kiên nhẫn tắm xong cho cô rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên trên giường lớn. Làm bác Diệp đặt cô xuống, tùy tiện tìm một cái áo ngủ mặc vào cho cô. Còn không kịp đi tắm, đã vội đi lấy hộp cấp cứu đến, ngồi ở bên giường bôi lên thuốc lên chân cho cô. À đau! Khi khử trùng, vết thương kia trở nên vô cùng đau rát, làm cho cô không nhịn được kêu thành tiếng, đôi tay nắm thật chặt ga giường. Thật sự rất đau, lại còn rất nhột nữa. Làm bác Diệp đau lòng nhìn cô, mặt cũng càng cứng lại. Kiên nhẫn một chút. Giọng nói không tự chủ mềm mại hẳn đi. Lục Khải Lâm quẹt môi, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, bỗng nhiên lại không thấy đau đớn nữa. Trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào, cảm giác thấy anh khẩn trương, thật là tốt. À, đau, anh nhẹ một chút. Tiếp tục thét lên chói tai, cố ý làm vậy để cho anh thêm khẩn trương. Có như vậy, tim của anh mới có thể mềm mại xuống, mới có thể tiếp nhận cô, để cho cô ở lại. Anh đã rất nhẹ rồi, cố nhịn thêm chút nữa. Làm bác Diệp hiếm khi nói nhiều như vậy, cầm bông băng lên êm ái chấm thuốc cho cô. Lục Khải Lâm nhàn nhạt cười, theo dõi biểu tình trên mặt của anh, đường nét hoàn mỹ khiến cô si mê. Nhưng khi anh quay đầu lại thì nửa bên mặt trái có vết sẹo rất đáng sợ, làm cho lòng người chua xót. Anh A Diệp, chuyện dạ tiệc đêm đó em đã bình phục. Cho dù là bởi vì anh đã hiểu lầm cô, nhưng có mấy ngày tự điều chỉnh, cô cũng đã thông suốt. Hai người bọn họ chính vì không tin tưởng lẫn nhau nên mới thế. Bởi vì anh không tin cô, hiểu lầm cô nên cô cũng khó trách mới hành động như vậy. Lời của cô làm trái tim anh đau xót, mặt khó chịu áy náy, là một người đàn ông chân chính sao có thể làm chuyện xấu xả như vậy. Hơn nữa biết rõ trước kia cô đã bị như vậy, cho dù cô không trách anh, nhưng anh vẫn tự trách mình. Không có mặt mũi đối diện với cô nữa, anh không nói lời nào, trầm mặc bồi thuốc sau đó vì quấn bằng gạc lên, một vòng lại một vòng. Trước kia anh không che em, không dòi bỏ em, lần này em cũng sẽ không vứt bỏ anh. Anh A Diệp, cho em một cơ hội có được không? Chưa sót đem lời tận đáy lòng nói ra, cầm lấy tay của anh chân thành hỏi. Lòng Lâm Bắc Diệp lại thêm đau xót, mũi cũng cay cay, nhưng ở trước mặt cô lại không muốn tỏ ra khổ sở, liền hất tay cô ra, trầm mặc đi vào phòng tắm. Anh nhếch nhác ngâm mình ở trong bồn tắm, nghĩ tới cơn nghiện vừa phát tác, hơn nữa còn ở trước mặt người phụ nữ mà anh quan tâm nhất nữa, trong lòng không khỏi thống hận bản thân mình. Nhìn gương mặt mình trong gương, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại càng thêm ảo não, không nhịn được gào lên một tiếng, phát ra tiếng khổ sở rền rỉ. Nghe thế vậy, Lục Khải Lâm vội vàng xuống giường, hai chân vừa xuống đất, cảm giác đau đớn lại chuyển đến làm cô đứng không vững. Bụp một tiếng, nặng nề ngã lăn trên đất, khổ sở kêu lên. Lâm Lâm! Nghe tiếng cô kêu, Lâm Bắc Diệp liền vội vàng đứng lên, lao ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy cô đang ngã lăn quay trên sàn nhà. Em làm loạn gì vậy? Lôi cô lên, anh tức giận quát. Lục Khải Lâm vội vàng ôm lấy toàn thân ướt đẫm của anh, nhìn gương mặt tuấn tú đong đầy quan tâm và đau lòng, cô cau mày lại, không nhịn được hôn lên môi anh, đưa tay sờ sờ vào vết sẹo trên mặt. Lâm Bắc Diệp bắt được cổ tay của cô muốn đẩy ra, cô không chịu, chặt chẽ cắn lên môi của anh. Tiếp theo đó, anh cũng không thể nào đè nén nổi khát vọng với cô nữa, hung hăng hồn trả lại, hai cánh tay vây cô thật chặt, giống như trong biển người phiêu bạc mênh mông đã tìm được duy nhất một bè gỗ có thể dựa vào, ôm chặt lấy không chịu buông ra. Thế anh nhiệt tình hồn trả lại, cô càng kích động, tim càng đập lợi hại hơn. Cái hồn điên cuồng này giống như là nước lũ mãnh liệt kéo đến, bao trùm lên cô khiến cô chỉ có thể ôm lấy cổ của anh, hồn trả lại, cùng nhau trầm luân. Chương 369, Ngoại truyện phần 2, Dạ say. Nhiệt độ trong phòng ngủ từ từ lên cao, mập mờ ngả lên giường lớn, các người đàn ông trần trụi khỏe mạnh đè ép người phụ nữ nhỏ nhắn dưới thân. Bàn tay tả tứ đã dò vào trong vạt áo, phủ lên hai luồng mềm mại, làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Lục Khải Lâm mê man nhìn anh, tim đập rộn ràng, cảm nhận yêu thương của anh. Lâm Bắc Diệp cũng đè nén không được nữa, đưa tay kéo quần của cô xuống, mảnh vai mỏng manh trong nháy mắt bị xé nát. Anh A Diệp, cô thở hổn hển, trong lòng thấy hơi sợ, nghiêm túc nhìn mặt anh. Lúc này, sợ hãi lập tức biến mất, chỉ muốn giao thân thể của mình cho anh mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Khải Lâm cảm nhận được chân thực nhất. Thì ra là một người phụ nữ cũng có thể nảy sinh ham muốn đối với người đàn ông, mà không chỉ dừng lại ở mức độ nghênh hợp. Không phải là người này đòi hỏi, còn người kia cho là cùng nhau đòi hỏi, cùng nhau dâng hiến. Cô thì thầm gọi tên anh, làm cho lòng của anh thế mềm xuống. Nhìn người con gái dưới thần mặt đầy mơ hồ, hai gò má hồng rực lên, bộ ngực phập phồng không chuộc lên xuống không nhịn được, muốn dùng hằng đoạt lấy. Nghĩ xong liền lập tức hành động, tay nắm chặt bắt cá chân của cô, động thần một cái muốn cho mình đến gần cô thêm một chút nữa. Anh khẽ rên lên, đang muốn động thần, anh ở đúng lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên. Ở trên tủ đầu giường, không ngừng rùng rùng phát ra nhạc chuông thánh thót. Anh ảo não dùng động tác lại, tiếng chuông này cũng làm cho anh trở về với hiện thực. Cảm giác được anh rời đi, cô liền mở mắt ra, thấy anh đi tới trên tủ đầu giường, cầm điện thoại di động lên ra khỏi phòng ngủ. Vẻ mặt rất nghiêm túc, làm cho cô phải cau mày lại. Ngồi dậy, nhìn dấu vết đỏ thẫm in hằn trên ngực, mặt hồng lên rực lên. Mới vừa rồi thiếu chút nữa đã cùng với anh. Nghĩ như vậy, trái tim hung hăng nhảy lên kịch liệt, lặng lẽ xuống giường, đi dép ra khỏi phòng ngủ. Hiểu rồi. Chỉ nghe Lâm Bắc Diệp lạnh nhạt nói như vậy, sau đó liền cúp điện thoại, cô nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm lấy anh. Bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng mỏng manh, bởi vì cô chạm vào, vừa mới cố gắng dập tắt hình như lại vọt lên lần nữa. Nhưng mà cuộc điện thoại với phía cảnh sát vừa rồi đã khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Anh A Diệp, ôm lấy lưng của anh, mặt cũng áp vào lưng anh làm nũng, bắp thịt rắn chắc này làm cho cô say mê, cánh tay nhỏ bé càng thêm lớn mật sờ sờ lên ngực của anh, mề mần mề, hai hạt đậu tí hon khiến chúng trở nên cứng rắn hơn. người phụ nữ nhỏ bé này lại dám lớn mật như thế, làm bác Diệp nhẫn nại cố gắng dập tắt ham muốn trong người, ảo não nghĩ, cầm lấy cổ tay trắng mịn mảnh khảnh của cô nhỏ giọng ra lệnh. Tránh ra, rồi thả tay của cô ra, thái độ lạnh nhạt này khiến cho cô cảm thấy tổn thương, cau mày lại, uất ức nói. Anh rõ ràng rất muốn. Làm bác Diệp lúc này đã đứng cách cô xa cổ hai bước, nhìn cô nhón chân lên đứng ở đó, mặt đầy ủy khuất cũng đau lòng không thôi. Chúng ta đã ly hôn, em phải biết tự trọng chứ. Nắm thật chặt điện thoại trong tay, nhìn thẳng vào cổ cứng rắn nói, mới vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại tới đây muốn xác minh xem anh có định chạy trốn hay không. Một khắc kia, anh cũng từ trầm luân tỉnh táo lại, cũng biết mình là một người nghi can phạm tội. Quan tòa, ngày nào còn chưa phán quyết tội danh thì anh vẫn có nguy cơ phải ngồi tù. Mặc dù Lục Khải Chính vẫn đang cố gắng hết sức giúp anh, hai chữ ly hôn kia làm lòng cổ đau nhói. Tại sao anh lại cự tuyệt em, không phải đã đồng ý cùng nhau đối mặt rồi sao? Lòng bác Diệp, anh có xem em là người mình yêu hay không? Mặc kệ là anh có ngồi tù hay không, mặc kệ anh có thế nào thì anh vẫn là người đàn ông của em. Anh cũng vẫn là cha của Thiền Thiền và Đoá Đoá. Làm sao anh lại không hiểu lòng của em như vậy chứ? Nhìn theo bóng lưng của anh, cổ quát lên, muốn xông lên phía trước. Nhưng anh đã đi trước cổ một bước, nhanh chân đi vào phòng ngủ, nặng nề đóng sầm cửa lại. Lúc cổ lao tới thì cửa phòng đã bị anh khóa trái. Làm bác Diệp, cái con rùa đen giúp đầu này, anh mau ra ngoài, mở cửa, ra ngoài, khốn kiếp. Đập cửa la hét, trong lòng lại chua xót không thôi, lại cộng thêm cả tức giận nữa. Cô biết, bây giờ anh cảm thấy rất tự ti xả ngã, nên không muốn liên lụy cô. Cô tức giận vì anh như cứng đầu như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh những thứ này so với tình yêu của bọn họ còn quan trọng hơn. Tưởng tượng rằng nằm như vậy là không liên lụy đến em. Làm bác Diệp, đối với em mà nói chỉ cần anh yêu em đã là tốt nhất cho em rồi. Cô lại đập cửa hét lớn, hy vọng anh có thể hiểu được, gào thét mệt mỏi mới chịu rời đi, cố gắng chịu đựng đau đớn dưới lòng bàn chân, đi xuống dưới lầu nấu cơm. Anh cũng không thể nào luôn trốn ở bên trong được, nhất định sẽ phải ra ngoài. Cô tỉnh táo suy nghĩ, hít hít mũi, nặng nề thở dài, thu lại đau đớn xuống đáy lòng. Lời của cô, anh hoàn toàn nghe thấy được, nằm im ở trên giường, không nhúc nhích cho đến lúc mệt mỏi liền ngủ mất. Ngủ một giấc mà kéo dài cả một ngày, sau khi tỉnh lại, cả phòng đã trở nên tối đen. Lắc đầu nhớ tới Lục Khải Lâm, trong lòng luống cuống sợ hãi, không biết cô ra sao rồi. Mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng ngủ, ở phòng khách lầu 2 không phát hiện thấy bóng dáng của cô, tìm cả phòng khách cũng không có, lầu 2 căn bản không có tăm hơi cô đâu cả. Trong lòng của Lăng Bắc Diệp càng luống cuống hơn, chẳng lẽ cô đã bỏ đi. Đi xuống lầu nhìn căn phòng chìm trong u ám, nội tâm cũng hoàn toàn mất mát, cô đã đi thật rồi. Lăng Bắc Diệp, chẳng lẽ mày muốn cô ấy ở lại? Mất hồn đi tới bên tường bật đèn lên, thấy ai kia đang ngồi trên sofa liền kinh ngạc không thôi. Cô thật sự không bỏ đi. Lục Khải Lâm quay đầu lại, thấy anh mặc áo phông bó sát người, bên dưới là quần thể thao đứng ở đó không khỏi cười rộ lên. Rốt cuộc anh cũng xuống, em đi hầm cơm lại cho anh. Vừa đặt chân xuống, lòng bàn chân lại đau nhói, cả người liền chao đảo, nhưng rất may được anh vững vàng giữ lại. Cô nhận tiện ôm chặt lấy anh. Anh bế em đến phòng ăn đi, chân em không thể chạm đất được. Nhìn gương mặt không có biểu tình gì của anh, cô liền cười nói. Rốt cuộc, như thế nào em mới bằng lòng rời khỏi đây? Anh nhìn cô hỏi. Như thế nào cũng không rời đi, trừ phi anh cũng đi cùng với em. Cô nhìn anh kiên định trả lời, hai chân liền vòng lên hàng ngang hông anh, chặt chẽ quấn lấy. Hành động như vậy thật ra với người thoạt nhìn rất lạnh nhạt, như Lục Khải Lâm, các bạn sẽ không làm. Nhưng bây giờ cô giống như là cô gái nhỏ hết sức nghịch ngợm vậy. Thế cô cố chấp như vậy, Lâm Bắc Diệp đành phải bế cô đi đến phòng anh, đặt cô xuống ghế. Trong bếp đã có sẵn thức ăn, anh chỉ cần đun nóng lại là được. Cô cũng thấy rất đói bụng, cả một ngày không ăn gì, chờ anh xuống lầu để cùng nhau ăn cơm. Làm bác Diệp nhìn những món ăn thơm nước mũi của cô nhếch miệng lên, sau khi đun nóng liền bưng ra để lên bàn. Những nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh ở đâu ra vậy? nơi này cách đường chính rất xa. Cô tò mò hỏi anh, nhưng Lăng Bác Diệp vẫn lạnh lùng không nói cho cô biết, tiếp tục mang thức ăn ra. Chỉ chốc lát sau, thức ăn, canh, toàn bộ đều đầy đủ, hai người ngồi đối diện với nhau, cũng đã cực kỳ lâu rồi không ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhìn anh ăn như hổ đói, cũng học theo lẳng lặng ăn cơm, nhưng vẫn không quên gắp rau cải mà anh không thích ăn nhất. Rau này là em hái được ở bên ngoài, không muốn ăn cũng phải ăn. Trong tủ một cọng rau sành cũng không có, cô nhìn anh bá đạo ra lệnh. Chương 370, ngoại truyện phần 2, giả say. Làm bác Diệp muốn gắp ra, cô liền hung dữ nhìn anh chằm chằm. Nếu anh không ăn, về sau em cũng sẽ bảo Thiên Thiền và Đoá Đoá không ăn rau cải. Ủy hiếp, rốt cuộc anh cũng cười cười, nghĩ thầm người phụ nữ ngu ngốc này nghĩ ra biện pháp lại càng ngốc. Chẳng lẽ cô cho rằng anh tin cô sẽ dạy hai đứa bé như vậy sao? Nhưng cũng muốn chừa cho cô một chút mặt mũi nên anh vẫn sẽ ăn. Vậy chứ, đúng rồi, ăn nhiều một chút, hy vọng những thứ rau dại cũng không có vấn đề gì. Lời của cô còn chưa nói hết thì anh đã bị sặc, nhổ toàn bộ rau cải ra ngoài, dương mắt lên nhìn cô trần trối. Sao vậy? Em không biết có thể ăn được hay không mà còn dám nấu. Cô gái ngốc nghếch này muốn hạ độc anh sao? Dù sao sẽ không có độc. Cô khẽ nói thầm, thế Lăng Bác Diệp đem đĩa rau cải ném vào thùng rác liền bất mãn nhịn anh. Nhìn cái gì? Ăn cơm. Trầm giọng quát lên, gắp một miếng thịt bò cho vào trong bát cô, khiến cô cảm động thiếu chút nữa chảy nước mắt. Ngước mắt nhìn anh, lỗ mũi hơi cay cay, nhưng anh lại làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. À, vâng. Cô nghe lời đáp lại anh, sau đó cúi đầu ăn ngấu nghiến. Từng chút phá vỡ phòng bị trong lòng anh để cho anh từ từ tiếp nhận cô. Liên tiếp 2 ngày, anh và cô đều trôi qua bình an vô sự. Buổi tối cô ngủ ở phòng khách, còn anh ngủ ở phòng chính. Anh vẫn thường giúp cô sát trùng lòng bàn chân rồi bôi thuốc. Dần dần chỗ bị thương đã kết vảy, có thể đi lại bình thường. Mấy ngày này cô cũng biết, bình thường những nguyên liệu nấu ăn đều do người đồng hương cách mấy dặm đường ở bên ngoài đưa tới. Hơn nữa, kể từ sau khi cô tới còn mang thêm rất nhiều rau củ. 2 ngày này, kinh nghiệm của anh cũng không còn phát tác. Lúc dế chiều, anh thường một mình vác cần đi câu ở bên hồ, sau khi trở lại phòng tập gym, rèn luyện thân thể. Mặc dù rất ít khi nói chuyện với cô, nhưng cũng không bài xích nữa mà yên lặng quan tâm. Những điều này cô đều hiểu cả. Hôm nay cá câu được thật là to. Mừng rỡ tiến lên đón anh, nhìn con cá trong thùng vui vẻ nói. Làm cá nấu cải chua ăn được không? Vừa đúng ngày hôm qua, người đồng hương tặng cho mình rất nhiều dưa chua. Vừa nói vừa xách theo cái thùng đi vào phòng bếp. Làm bác Diệp nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười. Người phụ nữ này thế nhưng lại mặc áo sơ mi của anh, tóc còn buông xõa, dáng vẻ xem ra hết sức mê người. Đứng ở cửa phòng bếp, thấy cô loài hoài đối phó với cá chép lớn, tay chân hơi vụng vẻ, nên anh liền tiến lên nhận lấy con dao trong tay của cô. Sau đó, hết sức lưu loát làm thịt cá, Lục Khải Lâm cũng phải sừng sốt, giơ mắt mà nhìn. Bình thường mùa cá đều là người bán cá giết mổ sạch sẽ rồi. Nhìn động tác lưu loát lấy bong cá cùng với nội tạng ra ngoài, đánh vẩy thật sạch. Giờ phút này đang tiến hành mổ thịt, liền âm thầm than thở, trố mắt nhìn con cá bị anh cắt ra thành từng khúc. Em cũng muốn uống. Thế anh mang bia ra, cô bèn lớn tiếng nói. Không cho phép uống. Anh lạnh lùng đáp, liếc nhìn cô một cái vẫn còn nhớ lúc cô uống rượu điên khùng như thế nào, trái tim mềm mại, từng cảnh ân ái dây dưa triền miên cùng nhau liền hiện lên trong đầu, làm cả người anh thấy căng thẳng. Được mà. Cô bá đạo nói xong, đặt lấy chai bia cầm lên, cho lên miệng tù ừng ực như đang uống nước. Làm bác Diệp muốn cướp lại thì cô cũng đã uống xong. Đến đây ăn thôi, dùng bữa nào em muốn nếm thử canh cá nấu cải chua mà anh à Diệp nấu. Giọng bắt đầu say, rừng rừng gắp thức ăn, dáng vẻ xem ra hết sức căng thẳng. Chỉ chốc lát sau, cô liền đứng dậy, bước chân có chút lạng trạng đi đến phía sau anh, hai cánh tay vòng lên trên cổ của anh, cả người áp sát lên trên lưng anh nói. Anh à Diệp, anh có thích em không? Lè nhè hỏi, bởi vì anh đang đưa lưng về phía cô nên không thể nhìn thấy trong con người của cô lóe lên ánh sáng dạo hoạt. Mới uống nửa chai bia thôi, làm sao lại say được? Già say già điên, chọc ảnh cũng tốt. Cái vấn đề này làm anh thấy khẩn trương, liền đáp. Em say rồi thì lên lầu ngủ đi. Rồi bắt lấy cổ tay của cô, ngăn hành động tiếp theo. Nhưng cô đâu chịu bỏ qua cho anh. Em đâu có say, em không say, Lâm Lâm không say. Ngực áp lên lưng anh, hai chân cọp lên người anh, hai khối mềm mại chống đỡ ở lưng anh. Cảm giác mề người này làm cho anh khó có thể chống ghế được. Mặt của Lăng Bắc Diệp càng trở nên căng thẳng, toàn thân cũng cứng ngắc. Yêu nữ chuyên làm khổ người khác này. Đừng làm rộn. Trầm giọng quát lên, nhưng cô cũng không sợ, lại còn cố ý ra vẻ say rượu ngả vào vai của anh. Hơi thở ấm áp vươn lên trên cổ anh ngứa ngứa, làm anh nhạy cảm chấn động, bụng lại nóng ràn khó chịu. Em không náo loạn mà, anh à Diệp, anh nói đi mà, anh có còn thích em không? Cô vòng ra trước mặt của anh, chui tọt vào trong lòng, bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo của anh, nhìn vào mặt anh hỏi không ngừng. Dáng vẻ điên khùng khi say của cô thật giống với cô gái nhỏ mười mấy tuổi đang làm nũng, làm bác Diệp như người đang nằm trong ngực mình, không khỏi buồn bực. Cô gái này thật sự là Lục Khai Lâm sao? Người con gái mà theo ảnh vẫn nghĩ luôn kiên cường độc lập, đối với ảnh có lúc không được mà không cũng chẳng có sao. Không có khả năng. Anh nhìn cô nghiêm túc nói, anh cũng không hiểu tình cảm đối với mình với cô như thế nào nữa. Lời của anh làm cô càng cảm thấy khẩn trương. Gạt người, anh gạt người. Nói xong liền ôm lấy cổ của anh, nảy sinh ác độc hôn lên miệng của anh. Chắc chắn là anh đang lừa cô không tin anh không có tình cảm với mình. Nếu không giờ phút này, vật cứng rắn như lò lửa kia lại chống đỡ lên người của cô như vậy chứ. Nhất định vẫn còn thích, nếu không sẽ không luyến tiếc cô như vậy. Cô ôm lấy anh thật chặt, quỳ gối lên đùi của anh, ôm lấy đầu anh, làm bác Diệp động tình đặt tay lưng của cô, ngước đầu hôn trả. Bàn tay không tự chủ mà tiến vào vạt áo sơ mi của cô, ở trên lưng cô vỗ vẻ vuốt vẻ. Hai tay của anh hoàn toàn tiến vào trong sơ mi rộng thùng thình, lướt theo đường cong của cô, khiến cô càng kích động cúi người xuống. Anh à Diệp, em khó chịu, em muốn anh. Giả vờ say rượu, nâng mặt của anh lên động tình nói, sau đó cúi đầu hôn lên vết sẹo trên mặt anh, nhẹ nhàng hôn giống như đang an ủi cõi lòng đau đớn của anh. Làm bác Diệp cảm động, cũng không kìm lòng được nữa, ôm cô đứng lên chạy thẳng lên trên lầu, dọc theo đường đi, hai chân cô vô cùng phối hợp đùng đưa quấn cành hồng của anh. Còn chưa kịp đến phòng ngủ, đã bị anh đặt ở trên ghế, quý phi, hai người điên cuồng hôn nhau, dần dần cởi bỏ quần áo trên người. Anh à Diệp, anh sao vậy? Nhìn anh đột nhiên tỏ ra vẻ khổ sở, cô kinh hãi hỏi. Đi nhanh đi. Anh liền đứng dậy ôm đầu, nhìn cô chằm chằm gầm nhẹ. Không ngờ lúc này lại phát tác, anh nói xong vọt vào phòng, thừa dịp còn sót lại một tia lý trí, tìm được còng tay trái của mình vào giường. Anh à Diệp. Nhìn anh tự còng tay mình lại, Lục Khải Lâm liền kêu lên, cũng hiểu ra anh lại lên cơn nghiện rồi. Tránh ra, cút đi. Nhìn cô gào lên, giờ phút này anh chẳng khác một con dã thú bị điên. Làm bác Diệp để trần nửa người ngồi trên sàn nhà, tay trái bị còng lại khóa ở đầu giường. Trên da thịt màu đồng, cô rịn ra những giọt mồ hôi, bởi vì chịu đựng đau đớn mà gân xanh trên trán cũng nổi lên, trông rất dữ tợn. Lục Khải Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ vật lộn với đau khổ của anh, cô che miệng, nước mắt rơi xuống như mưa. Anh à Diệp, cô vừa khóc vừa tiến lên, đưa tay muốn giữ tay anh lại, không đành lòng để anh chịu đựng đau khổ một mình. Tránh ra, đi đi, đừng quan tâm đến tôi. Làm bác Diệp cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ, không tránh thoát được sự kiểm soát của cơn nghiện trong cơ thể. Rất sợ tổn thương đến cô nên chỉ có thể bảo cô rời đi. Người phụ nữ ngốc nghếch đáng ghét này lại vẫn đến gần. Lục Khải Lâm ngồi xuống trước mặt anh, không chút do dự, hai tay ôm lấy cổ anh, còn chán thì chống lên chán của anh. Em không đi, anh à Diệp, có em ở đây, anh không cần sợ, em giúp anh, nếu anh khó chịu thì hãy muốn em, đánh em. Cô ôm anh đau lòng nói, môi mỏng không ngừng hôn lên trán anh, mặt anh, môi anh. Đầy tay của Lăng Bắc Diệp đang nắm chặt thành giường, trong cơ thể dường như có hàng vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu. Cút, cút ngay, buông tôi ra. Cắn chặt răng mở miệng nói, lý trí tàn dã làm anh dãy giụa như phát điên lên. Lục Khải Lâm ôm anh thật chặt. Cơ thể của cô bị anh hất văng ra, văng vào giường rồi bắn lên cổ bị ngã đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Ngay lúc cô muốn đứng dậy thì cơ thể lại bị anh đè lên, người đàn ông giống như một con dã thú phát điên. Xoẹt, hàm răng cắn rách áo sơ mi của cô, cắn xé như điên làm phát ra âm thanh rách vụn của vải vóc. Hết chương 370, hết tập 71. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.